Thần cấp đặc công hệ thống, chương 790, triệu hoán đào cốc huân, góc chuyện audio.com, vừa nói vừa trò chuyện phía dưới, hai người rất nhanh liền tới đến nhà kia BMW 4S cửa tiệm. Mặc dù bây giờ là 8 giờ tối nhiều, nhưng nhà này 4S trong tiệm vẫn là đèn đuốc sáng trưng, đeo lên khẩu trang, kính râm hai người đi vào trong tiệm về sau, liền lập tức có vị mỹ nữ nhân viên bán hàng tiến lên tiếp đãi. Lâm Hoan nhân sinh bên trong chiếc xe đầu tiên chính là BMW tam hệ, sở dĩ hắn đối với BMW nhãn hiệu hay là tình hữu độc chung, mà lại hắn đang trên đường tới liền muốn tốt muốn mua đâu khoản xe. Các ngươi cửa hàng có 8 sao? Lâm Hoan nói thẳng ra lòng của mình nghi xe hình, nữ tiêu thụ sững sờ tiếp lấy nói ra có, nhưng là... Nàng vốn là muốn nói 8 là rất đắt, người bình thường mua không nổi, nhưng nàng nghĩ lại, đã đối phương mở. Miệng hỏi thăm, vậy đã nói rõ hắn đối với cái này xe từng có hiểu rõ, cho nên liền kịp thời ngậm miệng lại. Chỉ là, cái này mang theo khẩu trang kính râm người trẻ tuổi ăn mặc thật sự là quá bình thường, hắn có dạng này thực lực kinh tế sao? Mang ta tới, Lâm Hoan cũng không nói nhảm, trực tiếp để mỹ nữ tiêu thụ dẫn hắn đi tới 8 triển lãm bên cạnh xe. Nhìn thấy triển lãm xe một nháy mắt, Lâm Hoan liền bị nó cấp mê hoặc. Tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật cảm hình giọt nước thân xe, cái kéo cửa xe, liền xem như nhất bắt bẻ sắc đẹp khống, cũng biết thích cái này xe. Mà lại cái này xe là cắm điện hỗn động, có được 250 km/h cực tốc, sắc đẹp tính năng đều tốt còn bảo vệ môi trường. Đương nhiên, cái này xe giá bán cũng rất mỹ lệ, công ty chỉ đạo giá là 198 vạn hoa hạ tệ. Bất quá đối với Lâm Hoan loại này nhà, dầu mới nổi hình nhà giàu tới nói, chỉ là 198 vạn không đáng kể chút nào. Thích không? Lâm Hoan quay đầu hỏi Lý Nhược Hề. Thích bất quá, Lý Nhược Hề vốn muốn nói xe này quá mắc nhưng còn chưa chờ nàng mở miệng, Lâm Hoan liền móc ra thẻ ngân hàng nói ra quét thẻ. Mỹ nữ nhân viên bán hàng trong nháy mắt liền bị Lâm Hoan gây kinh hãi, ta đi, người này ai vậy cũng quá hào đi. Lý Nhược Hề cũng bị kinh hãi, nàng biết Lâm Hoan không chỉ có là Lạc Băng Nhan vị hôn phu, vẫn là có thể để Trương Giật Trạch loại này đỉnh cấp đại thiếu e ngại tồn tại, nhưng cho tới nay Lâm Hoan đều không có ở trước mặt nàng hiện ra qua kinh tế của mình thực lực. Cho đến lúc này Lý Nhược Hề mới phát hiện Lâm Hoan nguyên lai hay là cái nhà giàu. Quét thẻ giao tiền đặt cọc làm xong thủ tục về sau, mỹ nữ tiêu thụ mới biết được cái này đeo kính râm. Khẩu trang người lại là hai ngày này thanh danh vang dội Lâm Hoan. Cái kia đi cùng với hắn nữ nhân có phải hay không là Lý Nhược Hề đâu? Lại mỹ nữ tiêu thụ ánh mắt khiếp sợ chung, Lâm Hoan cùng Lý Nhược Hề chúng tám, nhanh chóng rời khỏi 4S cửa hàng. Trở lại đế cảnh khô nhà ở về sau, mỏi mệt không chịu nổi Lý Nhược Hề liền về tới phòng ngủ mình nghỉ ngơi, mà Lâm Hoan thì bấm đào cốc huân điện thoại, A Huân, ngày mai đến Thiên Hải Thị, có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hoan làm tốt bữa sáng về sau, liền cầm lái 8 đi Hồng Kiều phi trường quốc tế. Rất nhanh, mặc váy dài trắng đào cốc huân xuất ra hiện tại Lâm Hoan trong tầm mắt. Chủ nhân, A Huân rất nhớ ngươi. Đào cốc huân cũng nhịn không được nữa đối với Lâm Hoan tương tư chi tình, một đầu đâm vào Lâm Hoan trong lòng. A Huân, chủ nhân cũng rất muốn ngươi a. Lâm Hoan không nhìn chung quanh lữ khách quang tới quái dị ánh mắt vỗ nhẹ đào cốc huân phía sau lưng nói. Hai người ôm khoảng chừng 5-6 phút thời gian, đào cốc huân mới lưu luyến không rời rời đi Lâm Hoan ôm ấp. Đi, chủ nhân dẫn ngươi đi ăn điểm tâm. Đang khi nói chuyện Lâm Hoan liền muốn lôi kéo Đào Cốc Huân đi ra ngoài. Ai biết Đào Cốc Huân lại lắc đầu nói ra, A Huân hiện tại không muốn ăn cơm, A Huân hiện tại chỉ muốn cùng chủ nhân. Mặc dù Đào Cốc Huân không có đem nói cho hết lời, nhưng Lâm Hoan nhưng từ nàng khát vọng ánh mắt cùng ửng đỏ gương mặt xinh đẹp trung đọc lên nàng chân thực ý nghĩ. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch lộ ra một tia danh mãnh ý cười nói ra tốt chủ nhân dẫn ngươi đi khách sạn. Cách chương.